Xin qua ta là quận chúa Bắc Mạc. Chương 25, Hoàng đế Mạc Triều Mạc Mậu Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào. Long bào trên người tỏ ra khí thế uy nghiêm khiến người khác phải sợ hãi. Mạc Thị Lâu vội vã hành lễ. Lui hết đi. Một câu lệnh của hắn rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hai người. Nam Phương mệt mỏi tựa vào thành giường. Cô không biết phải hành lễ thế nào nên ỷ mình là bệnh nhân mà không hề lên tiếng. Cũng chẳng có ý định xuống giường. Chuyện quân chúa bị ngã là sơ suất của trẫm. Đáng lý ra trẫm nên quản người của mình thật tốt. Trẫm đích thân đến đây coi như là để tạ tội với quận chúa. Nghe mấy câu này trong đầu Nam Phương hiện ra vô số kịch bản phim cung đấu. Cái gì mà quản người của mình? Lẽ nào là Mạc Thi Giai bị đám cung tần mỹ nữ của tên hoàng đế này đẩy xuống hồ sao? Nam Phương cảm thấy mệt vô cùng. Không chỉ mệt đầu còn mệt cả tim. Cô vì sao đang yên đang lành nhảy sông làm gì để giờ thành ra thế này chứ? Không cần cũng không phải lỗi của ngài. Ta mệt rồi bệ hạ cũng nên về đi. Hắn nhìn nữ nhân trước mặt thái độ của nàng thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng lại có vẻ không giống như trước cho lắm. Hắn tựa như có gì đó kích thích nhìn cô chân chân như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nam Phương bị ánh mắt của hắn nhìn đến nổi cả da gà da ốc. Ngài nhìn ta làm gì? Ta bây giờ không thể nhớ được gì cả. Cũng rất mệt không muốn nhớ gì hết. Hắn đưa đôi mắt thăm dò về phía cô. Vậy cho nên lúc này mới muốn hỏi tên trẫm. Chỉ muốn biết người cứu mình tên gì thôi. Gia nàng cũng biết là trẫm đã cứu nàng sao? Gì vậy chứ? Vì sao cô cảm thấy mối quan hệ của Mạc Thị Giai và vị hoàng đế này có gì đó không ổn vậy? Nếu đã là quận chúa không phải bọn họ là anh em họ hàng à, ánh mắt kia của hắn nhìn cô là sao đây? Mạc Mậu Hợp là tên trẫm. Nàng hãy nhớ cho kỹ đừng có quên nữa. Được rồi bệ hạ ta sẽ nhớ kỹ. Giờ ta thật sự rất mệt. Được vậy nàng mau nghỉ ngơi đi. Ngày khác ta sẽ đến thăm nàng. Mạc Mậu Hợp rời đi trong lòng thầm vui vẻ. Nếu nàng đã không còn nhớ gì nữa. Vậy hắn nói thế nào chính là thế ấy. Đây có lẽ là ông trời đang giúp hắn. Nam Phương cũng đã dần quen với cuộc sống ở đây. Nhờ có Mạc Thị Lâu mà cô biết được nhiều thứ. Cũng hiểu sơ tình hình hiện tại. Đất nước bây giờ giống như chia thành ba khúc vậy. Nhà Mạc làm vua ở Đông Kinh Thăng Long. Ở Tây Kinh đất Thanh Hóa trở vào là của vua Lê Chúa Trịnh. Còn miền Thuận Hóa lại là đất của nhà họ Nguyễn. Ngày trước mỗi ngày mở mắt ra liền có thể nhìn thấy nhau. Vậy mà bây giờ cô lại cách xa người đàn ông ấy vạn dặm trùng dương. Loạn lạc chiến tranh. Hai miền Nam Bắc. Chẳng biết đời này còn có thể gặp lại hay không. Cô nhớ ánh mắt tuyệt vọng của người ấy giữa dòng sông. Cô nhớ cái tính khí cao ngạo lạnh lùng của ngày đầu gặp gỡ. Nhớ cả sự dịu dàng mà chàng ấy dành cho cô. Trái tim cô đau đớn. Nước mắt trực rơi. Đêm khuya quận chúa lại nhìn trăng mà khóc là đang nhớ trẫm sao. Nam Phương bị dọa cho giật mình. Mạc Mậu Hợp vậy mà từ cửa sổ nhảy vào phòng cô. Mạc Mậu Hợp sao anh vào được đây? Hoảng quá nên cô cũng chẳng để ý cách nói chuyện của mình. Nam Phương đứng dậy lùi lại phía sau vài bước. Kể từ khi cô tỉnh lại tên này luôn tìm cách đến gần cô. Người ở Đông Kinh luôn đồn rằng hắn là hoàng đế ham mê tửu sắc. Ăn chơi vô độ bỏ bê triều chính. Mà cô cũng biết được. Từ khi cha của Mạc Thị Giai là Khiêm Vương Mạc Kính Điển qua đời. Nếu không có chú của mình chống đỡ. Chỉ sợ hắn đã sớm mang Mạc Thị Giai vào cung cấm rồi. Mạc Mậu Hợp lại không có tức giận. Ngược lại nàng gọi tên hắn khiến hắn có chút kích động. Trẫm nhớ quận chúa nên mới ghé thăm. Sao quận chúa lại sợ trẫm như vậy? Mạc Mậu Hợp từng bước tiến lại gần cô. Nam Phương siết chặt tay thành quyền. Cô thật sự muốn đánh người. Nhưng đánh vua là tội lớn cô không thể liên lụy người trong phủ. Mạc Mậu Hợp ta nói cho ngài biết. Đây là Khiêm Vương phủ không phải Tử Cấm Thành. Nếu ngài dám làm chuyện gì ta sẽ gọi người đến. Nếu ngài không muốn đánh mất tôn nghiêm của một bậc đế vương thì hãy lập tức rời khỏi đây đi. Mạc Mậu Hợp càng nhìn lại càng thích. Nàng như bây giờ bộ dạng của một con nhím xù lông hấp dẫn hơn nhiều với trước kia. Nàng có lẽ đã quên rồi nhưng nàng sớm đã là người của trẫm. Thị giai theo trẫm vào cung đi. Nàng muốn bất kể điều gì trẫm đều có thể cho nàng. Nam Phương giật mình. Sao có thể đường đường là một quận chúa? Nữ nhi thời này xem trọng trinh tiết hơn mạng sống. Mạc thị giai sẽ không làm việc đó đâu. Nhất định là tên cẩu hoàng đế này đang muốn lừa cô. Cô phải tỉnh táo. Cô không phải Mạc thị giai, dù có là sự thật đi nữa thì hiện tại hắn cũng đừng mơ mà chạm đến cô. Lúc Mạc Mậu Hợp đưa tay muốn chạm vào mặt cô, Nam Phương không chút khách khí hất mạnh tay hắn ra quát lớn. Cút ra khỏi đây ngay. Bằng không đừng trách ta. Cách chương.